Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 4, Anh Hùng. Converter, Đá Kero Rủ Lão Thái Gia ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua rèm cửa khe hở nhìn xem trên đường phố đại lượng những người đi đường. Hắn mặt đen lên, ánh mắt cũng băng lãnh, việc nữ tử tự sát kia, để hắn rất là nổi nóng. Hắn lại không biết, giờ phút này hai dặm bên ngoài trong một tòa trạch viện. Tần Vân chỗ mi tâm mở ra lôi đình chi nhãn, chính băng lãnh nhìn xem hắn. Một đám thủ hạ có thể là khống chế xe ngựa, có thể là cưỡi ngựa ở bên đi theo. Cứ như vậy tiến lên tại Lê Sơn Thành trên đường phố phồn hoa. Ngừng, chử lão thái gia thanh âm già nua truyền ra, xe ngựa cấp tốc dừng lại. Lão thái gia, bên ngoài mã phu thấp giọng nói, chử lão thái gia lại là nhẹ nhàng xốc lên xe ngựa buồng xe màn cửa. Liếc mắt nơi xa một vị mặc keo kiệt tiểu nương kia quần áo có chút dài rộng, trên mặt cũng có chút mặt rỗ, có chút xấu xí, bất quá nếu là không có, mặt rỗ kia, ngũ quan kỳ thật rất xinh đẹp, chỉ là mặt rỗ này. Để cho người ta nhìn đều sinh ra chán ghét chi niệm. Tiểu nương này ôm một đống quần áo cũ, cúi đầu đang nhanh chóng đi tới. Chử lão thái gia mặc dù hoàn toàn thu liễm khí tức, nhưng hắn con mắt, lỗ tai, cái mũi so với bình thường tiên nhân thần ma lại đều linh mẫn nhiều. Đặc biệt là một đôi mắt, rõ ràng nhìn thấy tiểu nương kia trên người yêu khí, hay là một cái tiểu hồ yêu. Hồ yêu từng cái yêu mị vô cùng, lại là so nhân tộc nữ tử có tư vị nhiều. Chử lão thái gia nhãn tình sáng lên. Phó tiên sinh, chử lão thái gia mở miệng. Lão thái gia, cưỡi ngựa một vị nam tử tiến lên, đồng thời truyền tin hỏi thăm. Có chuyện gì? Nhìn thấy tiểu cô nương ôm quần áo cũ kia à? Chử lão thái gia nói, mau chóng đưa nàng đưa đến trong phủ ta. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, đừng ra chỗ sơ suất. Lão thái gia cứ việc yên tâm. Phó tiên sinh mắt nhìn vị tiểu cô nương kia. Dưới sự cẩn thận hay là thi triển pháp thuật mở ra, pháp nhãn, nhìn xuống. Xem xét, không khỏi hơi kinh ngạc. Truyền âm nói, lão thái gia, vị này chính là tiểu hồ yêu a, có nắm chắc bắt sống sao? Chử lão thái gia hỏi. Việc nhỏ, phó tiên sinh tự tin nói, ngươi đi giúp việc này, không cần đi theo ta. Chử lão thái gia lập tức buông ra màn cửa, mã phu lại tiếp tục lái trước xe ngựa đi. Phó tiên sinh lại là xuống ngựa, ngựa giao cho phía sau đi theo bọn người hầu. Phó tiên sinh ở phía xa thản nhiên mà đi, chỉ là âm thầm theo dõi lấy vị kia tiểu hồ yêu. Phó tiên sinh. Phó tiên sinh, bên cạnh truyền đến thanh âm. Ồ, phó tiên sinh quay đầu nhìn lại, chính là mang theo hai cái tùy tùng chử ra Mai Luân công tử. Mai Luân công tử, phó tiên sinh khách khí vô cùng. Chử Mai Luân cười truyền âm nói. Phó tiên sinh, ta đều thấy được, nhà chúng ta lão thái gia lại để mắt tới người nào. Chử lão thái gia, đặc thù ham mê. Mặc dù một mực giữ bí mật, nhưng chử gia trong phủ có chút hạ nhân, cùng thân phận tương đối cao một chút người chử gia đều là biết đến. Nhưng bọn hắn cũng đều không dám truyền ra ngoài, bởi vì dám can đảm truyền ra ngoài chử gia nhất định sẽ giết chi. Thậm chí diệt môn, chử gia tại Lê Sơn Thành, nhưng so sánh huyện lệnh lực uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Là tiểu cô nương mặt rỗ ôm quần áo kia. Phó tiên sinh truyền âm nói. Một mặt mặt rỗ. Chử Mai Luân liếc mắt. Không khỏi lộ ra chán ghét sắc. Mai Luân công tử. Người đây liền nhìn lầm. Mặt rỗ kia là giả. Đây chính là một vị tiểu hồ yêu. Phó tiên sinh truyền âm nói. Hồ yêu luận yêu mị. Nhưng so sánh những thanh lâu danh kỹ kia mạnh hơn nhiều. Nàng y phục mặc lại phá lại dài rộng, nhưng nếu là thay đổi vừa người quần áo, trên mặt khôi phục nguyên bản khuôn mặt, sợ là Mai Luân công tử liền bước không ra chân. Hồ Yêu, chử Mai Luân nghe mắt sáng rực lên, truyền âm cười hắc hắc nói, Phó tiên sinh, ta kiến thức qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lại không có hưởng qua Hồ Yêu tư vị đâu. Phó tiên sinh ngươi là hiểu ta. Phó tiên sinh là chử gia xếp tại ba vị trí đầu môn khách một trong. Mặc dù thường xuyên đi theo chử lão thái gia, có thể chử lão thái gia dù sao tuổi tác cao, chẳng biết lúc nào liền chết già rồi. Cho nên cùng một đời mới ưu tú nhất mấy cái công tử quan hệ cũng vô cùng tốt. Tỷ như vị này, chử Mai Luân, cũng đã gõ mở tiên môn, chỉ là quá mức háo sắc. Tại trong chử phủ đều thường xuyên đùa bỡn nữ nhân, bị hắn ngược đãi, thậm chí cuối cùng mất đi tính mạng ngẫu nhiên đều có. Bất quá phó tiên sinh không chút nào không quan tâm. Hắn quan tâm là chử gia núi dựa lớn này, cùng trên tu hành cho hắn đủ loại chỗ tốt. Mai Luân công tử, đây chính là lão thái gia muốn. Phó tiên sinh khẽ nhíu mày, có chút khó làm a. Ta trước mang đi 2 ngày, ngươi lại mang đến cho lão thái gia không được sao? Chử Mai Luân truyền âm nói, việc này ta còn phải ngươi hỗ trợ. Dù sao ngươi biết, ta vừa gõ mở tiên môn, không có nắm chắc đối phó một cái Hồ Yêu. Sau khi chuyện thành công, một kiện cửu phẩm pháp bảo. Phó tiên sinh nghe chút lập tức nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu, tốt, vậy liền quyết định. Bất quá tốt nhất ban đêm lại động thủ, ban ngày nhiều người phức tạp. Được, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, bắt trực tiếp đưa đến ta biệt viện. Chử Mai Luân lòng ngứa ngáy rất mong đợi, cái này chử lão thái gia lại để mắt tới tiểu Hồ Yêu rồi. Tần Vân khẽ nhíu mày, trong thành này 3 cái tiểu yêu ta buông tha, đều không có cái gì rõ ràng tội nghiệt, đặc biệt tiểu Hồ Yêu này càng là sạch sẽ nhất một cái. Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn tùy tiện nhìn thấy, tiểu Hồ Yêu kia ôm quần áo cũ, rốt cục đi vào trong một chỗ dân cư rất phá. Nhị nương trở về rồi. Trở về, tiểu Hồ Yêu này cười cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi. Ôm quần áo tiến vào ở chỗ, cái kia Hồ gia lão đại thực gặp may mắn, một tên phế nhân đều có thể chiếm được nữ nhân đâu. Lý đại nương, nhà ngươi nhi tử ngươi thổi như vậy lợi hại, năm nay đều nhanh 30, ngay cả nữ nhân đều còn không có a. Ngươi phá miệng này, cái kia Hồ gia lão đại có thể cùng con của ta so. Mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, đưa cho ta nhà ta đều không cần. Hồ gia lão đại vốn là cỡ nào nhân vật anh hùng, thân là Lê Sơn phái đệ tử, nghe nói đều gõ mở tiên môn, ngay cả yêu ma đều giết qua không chỉ một. Lúc trước trong thành lần kia giết yêu ma cứu người, bao nhiêu người bởi vậy sống sót, chỉ tiếc về sau cùng yêu ma một trận chiến, trọng thương gãy mất tay, nghe nói đan điền đều phế đi, đều không cách nào lại luyện khí tu hành, thành một tên phế nhân. Vâng, Hồ gia lão đại hoàn toàn chính xác được xưng tụng là anh hùng. Có thể anh hùng thì sao? Lại không thể nhét đầy cái bao tử. Cho nên, hay là đừng đem anh hùng tốt. Từng tái chúng phụ nhân nghị luận. Tần Vân lôi đình chi nhãn nhìn xem một màn này, cũng nghe đến hết thảy tiếng nói chuyện. Đừng làm anh hùng. Tần Vân thì thào nói nhỏ. Hắn nghĩ tới còn mang thai liền bị bắt đi thê tử. Nếu là thê tử có thể sinh hạ nữ nhi, nữ nhi năm nay cũng 10 mấy tuổi đi. Tiêu tiêu, chấm ngoặc kép, Tần Vân cố nén trong lòng mãnh liệt tưởng niệm cùng lo lắng. Đầu tiên là thông qua tuần thiên minh, cấp tốc lại điều một phần Lê Sơn phái, rất nhiều đệ tử kỹ càng tình báo. Đó là cái nhị lưu tông phái, đệ tử hết thảy cũng liền hơn 20 vị, trong đó có vị kia Hồ Tư, hung hãn không sợ chết, ghét ác như cừu, đối phó yêu ma trùng sát tại phía trước nhất, vốn là Lê Sơn phái thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 đệ tử. Mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng bởi vì đối phó yêu ma không tiếc thân, cuối cùng trọng thương thành phế nhân, lại tay cụt lại bị phế đan điền. Tăng thêm đi qua quá mức ghét ác như cừu, đắc tội qua chút đại nhân vật trong Lê Sơn Thành, càng bị người hạ độc, mặc dù không chết, nhưng là thân thể kém hơn, thời gian qua ngay cả người bình thường cũng không bằng, phảng phất một đầu heo chó, như heo chó còn sống. Hắn cha ruột, chính là tại trong trời đông giá rét, bởi vì không ăn, cuối cùng chết đói, cũng liền trừ ra địa vị đặc thù, cho cái này hồ tư một phần, đưa củi lửa, việc cần làm. Có thể bởi vì thân thể quá kém, có thể đưa củi lửa cũng không nhiều. Thời gian qua là thật là thê thảm, đừng làm anh hùng. Tần Vân lắc đầu, bởi vì lúc tuổi còn trẻ tại biên quan trên chiến trường đợi qua. Tần Vân không nhìn được nhất anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Tại tiểu hồ yêu kia về đến nhà vẻn vẹn sau nửa canh giờ. Tần Vân đi tới cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Kẹt kẹt, cửa mở, là một vị tay cụt chòm râu dài nam tử. Hắn nhìn xem Tần Vân nghi ngờ nói. Ngươi là, tại hạ họ Tần, thế nhưng là hồ tư anh hùng. Tần Vân mỉm cười nói. Nam tử tay cụt này liền nói, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, Tần tiên sinh mời đến. Tần Vân mắt nhìn nam tử tay cụt này, hắn có thể cảm giác được đối phương sợ hãi, không khỏi thở dài trong lòng. Lúc trước cũng là luyện khí tầng 11 người tu hành, hăng hái, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy năm, ta vẻn vẹn xưng hô hắn một tiếng anh hùng, giống như này thấp thỏm lo âu. Thật sự là một chút lòng dạ cũng bị mất. Cũng thế, thân thích rời xa, người bên ngoài chế nhạo, ngay cả cha mẹ đều chịu đói, cha ruột càng là ngạnh sinh sinh chết đói, sợ là lại anh hùng, cũng cốt khí làm hao mòn đi. Tần Vân biết được đối phương gặp gỡ, càng thêm đồng tình, hắn không muốn nhìn thấy anh hùng có như thế kết cục. Tiểu hồ yêu kia cũng là một năm này mới tiến vào hồ gia. Tần Vân thầm nghĩ, giặt quần áo trợ cấp gia dụng, thời gian mới miễn cưỡng coi là tốt qua. Đáng tiếc tiểu hồ yêu này lại bị để mắt tới. Mau mời ngồi, mời ngồi, uống chén trà nóng. Tay cụt hồ tư lập tức hỗ trợ đổ nước. Tần Vân tọa hạ, nhìn xem vẻn vẹn mấy bước rộng tiểu viện, băng ghế đá bàn đá liền cơ hồ chiếm sân nhỏ hơn phân nửa. Mở miệng nói, hồ tư huynh, ta đến Lê Sơn Thành định cư, chỗ ở cũng thiếu khuyết giúp đỡ. Hồ tư huynh có thể nguyện giúp ta xem trọng tòa nhà. Quét dọn, ta nguyện ra mỗi tháng 5 lượng bạc tiền công. Chính mình vừa lúc tại Lê Sơn Thành cũng muốn đợi gần nửa năm, liền thừa cơ nhìn cho kỹ cái này hồ tư, rồi quyết định như thế nào giúp hắn. Hồ tư giật mình, 5 lượng bạc, đã từng hắn không quan tâm, nhưng hôm nay hắn thật rất cần. Dù sao thê tử giặt quần áo một tháng cũng liền miễn cưỡng kiếm lời 1 lượng bạc. Hắn tự thân kiếm lời còn không bằng thê tử. Không thể không có có thể. Tần tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nếu là ta đi Tần tiên sinh trong phủ, sẽ chỉ hại Tần tiên sinh ngươi. Hồ tư vội vàng nói. Hắn giờ phút này lại không biết một cơ duyên to lớn đến trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.